Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi cho rằng cô ấy nên nói cho anh biết. Nàng cư nhiên lại dám thừa nhận. Lý Tắc Hàn tức giận quát. Rốt cuộc, cô coi tôi là cái gì hả? Tôi là bạn trai của cô. Mà cô lại kêu người khác tới theo đuổi bạn trai của mình như vậy là sao chứ? Đồng Ánh Diêu, cô thật sự là thích chọc giận tôi tới mức như vậy hay sao hả? Tôi cũng không hiểu tại sao anh lại tức giận như vậy nha. Tôi làm như vậy cũng là vì anh mà. Nàng cảm thấy mình thật là vô tội. Vì tôi ư? Chuyện này tại sao lại vì tôi chứ? Hắn trừng mắt nhìn nàng. Lý Tắc Hàn à, tôi biết bởi vì anh không cẩn thận lên giường với tôi, vì muốn chịu trách nhiệm với tôi mà không thể không đề ra việc thử kết sao. Nhưng tôi thật sự không cần anh phải chịu trách nhiệm. Hơn nữa chúng ta chỉ là thử kết sao? Có lẽ ngày mai chúng ta liền chia tay đi. Tiêu Hủy thích anh, lỡ như anh cũng thích cô ấy, vậy không phải là hai người đã bỏ lỡ rồi sao? Cho nên tôi mới có thể khuyến khích cô ấy đi tỏ tình với anh như vậy. Tôi không thích Tiêu Hủy. Hắn tức giọng mà rống lên. Hơn nữa ai nói tôi là vì chịu trách nhiệm mới không thể không kết giao với cô chứ? Không phải là chịu trách nhiệm, chẳng lẽ anh thích tôi sao? Điều đó làm sao có thể được chứ? Đúng vậy, tôi thích em. Hắn trả lời một cách mạnh mẽ rõ ràng. Anh nói gì? Đồng Ánh Diêu nghe xong thì ngây người vài giây. Đồng Ánh Diêu à? Là tôi thích em. Lý Tắc Hàn lặp lại một lần nữa. Nàng kinh ngạc khó tin mà trợn trừng mắt nhìn hắn. Anh đây là đang nói giỡn với tôi có phải không? Em nhìn anh giống như là đang nói giỡn lắm hay sao hả? Đúng là không giống ư. Giờ phút này khuôn mặt của hắn tức giận, thoạt nhìn rất là chăm chú, cũng rất là nghiêm túc. Nhưng nếu không phải là nói giỡn, vậy thì là cái gì đây? Lý Tắc Hàn, làm sao anh có thể thích tôi được? Tại sao anh không thể thích em chứ? Cho tôi xin đi. Chúng ta đã quen biết nhau nhiều năm như vậy, bây giờ anh mới nói anh thích tôi, như vậy không phải là rất kỳ lạ hay sao? Đúng là rất kỳ lạ, nhưng quả thực anh rất thích em. Đồng Ánh Diêu kinh ngạc không nói gì. Nàng thật sự là không biết nói gì cả. Cảm thấy lời nói của hắn rất là hoang đường. Nhưng vẻ mặt cùng khẩu khí của hắn lại làm cho nàng cảm thấy không phải là hắn đang nói dối. Tuy rằng chúng ta là vì uống say mà phát sinh quan hệ, nhưng không phải anh say tới mức không ý thức được. Anh rất rõ ràng người anh ôm là em, cho nên mới vì chuyện này mà cảm thấy bực bội. Biết rõ là em, nhưng lại vẫn muốn hôn em, muốn ôm em. Cảm thấy em thật là đáng yêu. Lý Tắc Hàn thấy nàng há hốc mồm, hắn tức giận trừng mắt, biểu tình của nàng cũng không khỏi quá là khoa trương đi. Sau đó anh đã tìm được đáp án, chính là anh thích em. Miệng của Đồng Ánh Diêu há lớn đến mức có thể nuốt hai quả trứng. Anh có biết sau khi quen biết em 6 năm mới thích em là một chuyện hơi kỳ lạ, nhưng thích chính là thích, đây là điều không thể nào khống chế được. Sự tán thưởng trong vòng nửa năm qua đã sớm vô tình biến thành thích rồi. Anh cũng đã cân nhắc đến lời của em. Chúng ta thường khắc cầu, không thích hợp ở bên nhau. Cũng nghĩ tới, có thể em sẽ không thể tiếp nhận chuyện anh thích em. Cho nên anh mới đề nghị thử kết giao. Có lẽ chúng ta chỉ có vài chỗ không hợp, chưa cho chắc là không thích hợp ở bên nhau. Ít nhất, chúng ta rất là hiểu đối phương không phải hay sao? Nói rồi Lý Tắc Hàn đi tới trước mặt của nàng, đưa tay sờ trên gương mặt của nàng. Anh đã quyết định hủy bỏ thời gian thử yêu. Chúng ta chính thức kết giao. Cái gì? Chính thức kết giao ư? Một phút trước, nàng còn đang suy nghĩ đề nghị chia tay. Bây giờ hắn liền nói là muốn chính thức kết giao. Trong lòng của Đồng Ánh Diêu có một chút không thích ứng kịp. Nàng đẩy bàn tay đang làm nhiễu loạn tâm tình của mình ra, hít sâu vài hơi rồi nói. Lý Tắc Hàn, bây giờ đột nhiên anh nói anh thích tôi, làm cho tôi có một chút không thể tiếp nhận. Đừng nói gì đến chính thức kết giao nha. Em chán ghét anh sao? Cái gì? Lời nói bị cắt đứt, đột nhiên lại hỏi như thế thì nàng hơi sừng sốt. Em chán ghét anh sao? Thấy nàng không nói gì, Lý Tắc Hàn cảm thấy tự nhiên không hiểu, mình hồi hộp hẳn lên. Trong phút chốc, hắn thật sự lo lắng nàng sẽ nói rằng nàng không thích hắn, rồi sau đó cự tuyệt hắn. Tôi... Nhìn gương mặt anh Tuấn đang hết sức nghiêm túc kia, không biết vì sao Đồng Ánh Diêu không thể nói ghét hắn. Lúc này bàn tay đáng ghét kia lại chạm đến gương mặt của nàng, nhẹ nhàng ôn nhu vuốt ve hai má của nàng, trêu chọc lòng của nàng mềm nhũn. Nhìn thấy nàng cũng không chán ghét hắn, Lý Tắc Hoài thở phào nhẹ nhõm ra, còn rất là vui mừng. Ít nhất nàng không cự tuyệt hắn. Chúng ta chính thức kết giao có được hay không? Nàng khẽ cắn môi, không biết mình có nên gật đầu hay không. Tay hắn nâng cằm của nàng lên, hôn xuống đôi môi mềm mại kia. Đồng Ánh Diêu à, anh thích em. Nói xong che môi của nàng lại. Hắn thích nàng. Đồng Ánh Diêu cảm thấy đầu óc trống rỗng, là bị lời tỏ tình của hắn hù dọa, hay là vị nụ hôn nhiệt tình khiến nàng hít thở không thông giờ phút này chứ? Nàng không biết, nhưng hắn tỏ tình sợ hãi thì có sợ hãi, nhưng cảm giác cũng không tệ lắm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net